Thiếp thân đặc công, chương 969, không cách nào nắm giữ mềm mại, góc truyện audio.com, chỉ cần là nam nhân bình thường, trong lồng ngực ôm lấy Sư Phi Phi cái này vô luận dung mạo vóc người cũng có thể nói là cực phẩm đại mỹ nhân cũng sẽ có loại xuẩn xuẩn dục động tâm thái. Phương Dật Thiên tay phải ma trường còn đang Sư Phi Phi kia tròn xoay trên kiều đồn ma thẳng vuốt ve, nhẹ nhàng mà vuốt ve dưới, hắn rõ ràng là rõ ràng cảm ứng được này xúc cảm vượt qua khen mềm mại co giãn, mềm mại nhẵn nhụi, hơi dùng sức vuốt ve dưới, phảng phất năm ngón tay cũng muốn hãm sâu tiến vào loại. Phương Dật Thiên nhịn không được hít một hơi thật sâu, như thế mê người tồn tại hắn thật đúng là muốn ngừng mà không được, khó có thể cầm giữ. Đặc biệt là hắn hôm nay còn uống chút rượu, tựa hồ là vì xác minh say rượu mất lý trí những lời này, hắn rất nhanh chính là không hề nữa thỏa mãn với cách Sư Phi Phi trên người quần vuốt ve nàng kia bóng loáng thân thể mềm mại, trong đầu không được địa bàn coi là như thế nào đem chọn cái tay cũng đưa vào Sư Phi Phi trong váy dài, đó mới là mất hồn hanh bị. Ừ, Sư Phi Phi thình lình ngâm khẽ liễu thanh âm, đôi mắt đẹp vừa nhấp trong mắt đều là sâu kín oán giận vẻ, nàng âm thanh trách cứ nói, ngươi thật đúng là tên khốn kiếp đâu rồi, tay của ngươi có thể hay không yên tĩnh một lát a? Nào có như ngươi vậy ra mặt dày vẫn như vậy. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, lúc này cười nói. Phi Phi, nếu là ta cái gì cũng bất vi sở động, chỉ sợ ngươi đều muốn trách tội ta cùng mộc đầu nhân giống nhau. Ngươi vốn chính là mộc đầu nhân, còn muốn ta nói sao? Sư Phi Phi tức giận nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nhìn Sư Phi Phi xem ra xinh đẹp động lòng người mặt nói. Như vậy ngươi cũng là nói một chút, như thế nào mới không phải mộc đầu nhân đây? A ta, bại hoại, ngươi mau buông tay nữa. Sư Phi Phi hờn dỗi liễu thanh âm tức giận nói. Nhìn Sư Phi Phi xem ra kiểu diễm ướt át phiếm mê người sáng bóng môi đỏ mọng, Phương Dật Thiên trong lòng chợt nổi lên một cổ vọng động ý niệm trong đầu, hắn nhịn không được cúi đầu, há mồm nhẹ nhàng mà cắn Sư Phi Phi kia mềm mại và nhuận hồng cực kỳ hương thập n. Môi, anh, Sư Phi Phi ươm liễu thanh âm, hô hấp trong nháy mắt dồn dập tinh xảo mê ly trên mặt bị lây liễu tảng lớn đỏ ửng, trong mắt ba quang khẽ nhộn nhạo, chớp động lên ti ti mê loạn mê người ánh mắt mềm mại thành thục thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng rung động, dắt liễu trận trận mãnh liệt như hải ba đào sóng chiều. Sư Phi Phi trong lòng một xấu hổ, đang muốn từ Phương Dật Thiên trên người tránh thoát đi ra ngoài, nhưng này, Phương Dật Thiên hai tay chợt ôm lấy thân thể của nàng, đôi môi thực đã là thật chặt địa bú khẽ hôn nổi lên nàng kia mềm mại cánh môi. Ừ, phẩy, Sư Phi Phi trong miệng thở nhẹ liễu thanh âm, trong nháy mắt nàng toàn thân hẳn là có loại điện giật cảm giác, toàn thân lập tức mềm yếu vô lực, gương mặt cũng nóng hổi không thôi, ngực ở không được dồn dập nhúc nhích, cơ hồ là bản năng phản ứng, nàng hẳn là nhịn không được nghênh hợp với Phương Dật Thiên nụ hôn nóng bỏng. Phương Dật Thiên trầm trọng thô thở hào hển, đầu lưỡi bá đạo cậy mở liễu Sư Phi Phi tự ý miệng, thân dò mà vào, không được khuấy Sư Phi Phi khoang miệng, tìm kiếm nàng kia trắng mịn mềm mại cái lưỡi thơm tho. Sư Phi Phi mới đầu còn xấu hổ được khẽ né tránh, nhưng cuối cùng cái lưỡi thơm tho của nàng hay là nhịn không được cùng Phương Dật Thiên dây dưa lại với nhau, thậm chí. Góc truyện audio.com, cái lưỡi thơm tho của nàng không được trọng hướng Phương Dật Thiên cổ họng chỗ sâu, trong miệng a khí như lan, hai tay ôm Phương Dật Thiên cổ, cả người thực đã là xa vào đến liễu một loại say mê mê ly trong trạng thái. Đối mặt với Sư Phi Phi như thế cuồng nhiệt tình cảm, Phương Dật Thiên bản thân dục vọng cũng bị kích thích ra trằn trọc nghênh hợp với Sư Phi Phi môi thơm, hai tay thực đã là từ từ đưa về phía liễu Sư Phi Phi kia thành thục mềm mại thân thể. Phương Dật Thiên hai tay phẳng phất là mang theo ma tính loại, đem Sư Phi Phi dưới chân làn váy vung lên, vuốt ve hướng nàng kia bóng loáng mượt mà bắp đùi kia như ngọc da thịt trong nháy mắt tràn đầy ở Phương Dật Thiên đích tay tâm, cái loại cảm giác này có thể nói là đôi mắt đẹp cực kỳ. Hơi đi lên không ngừng vuốt ve leo, Sư Phi Phi trong miệng duyên dáng gọi to liễu thanh âm theo bản năng đưa tay ngăn cản ở Phương Dật Thiên động tác, dù sao tại triều thượng vuốt ve vậy cũng chính là nàng trên người thần bí nhất nhạy cảm dài đất liễu. Phương Dật Thiên đã là ở vào một loại cực kỳ cao vút đích tình cảm trạng thái dưới, hắn ồ ồ hô hít vào một hơi, hai tay ôm Sư Phi Phi thân thể tung mình đem nàng đặt ở liễu phía dưới, rồi sau đó đưa tay đem Sư Phi Phi trước ngực áo ngực quần hướng xuống kéo. Nhất thời, không có chút nào dấu hiệu kia tấm mãnh liệt như hải và mềm mại tuyết trắng ba đào liền cuồn cuộn đánh tới, mãnh liệt đụng chạm lấy mắt của hắn cầu. Phương Dật Thiên mở mắt nhìn trước mắt kia tấm cao đứng thẳng rất tự hào giống như cắm thẳng vào vân tuyệt mỹ tuyết phong loại mềm mại, cả người hô hấp phảng phất là muốn hít thở không thông dừng lại, lỗ mũi có loại muốn phun huyết cảm giác. Chỉ có Sư Phi Phi này tấm mãnh liệt mềm mại nhảy trước mắt thời điểm mới tránh thức biết hẳn là như vậy to lớn rất tròn, so sánh với nhìn ra còn muốn lớn hơn nhất hào, đây tuyệt đối là làm cho người ta khiếp sợ không thôi tồn tại a. Ừm ngươi mau buông tay, không nên như vậy. Sư Phi Phi nhìn Phương Dật Thiên hai mắt ngó chừng nàng kia tấm tuyết trắng cao đứng thẳng bộ vị, sắc mặt đã là đỏ bừng được gần như muốn chảy ra nước, song ở Phương Dật Thiên kia cuồng dã dưới ánh mắt nàng hẳn là cảm giác được toàn thân của mình dâng lên ti ti khác thường cực kỳ cảm giác. Mơ hồ trong lòng vẻ này mãnh liệt cảm giác khác thường mang theo một tia đón ý nói hùa, một tia kìm lòng không đậu, một tia rất hiếu kỳ thăm dò chờ một chút. Phương Dật Thiên ồ ồ thở hào hển, trong mắt tựa hồ muốn nổ bắn ra một cổ ánh lửa, như thế nhẵn nhụi tuyết trắng bộ ngực hơn nữa còn như thế rất tự hào ôm trọn đủ để cho hắn điên cuồng trầm mê. Đối với Sư Phi Phi trong miệng cầu khẩn có tiếng hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ, hắn kìm lòng không đậu trọng tay hướng Sư Phi Phi kia cao đứng thẳng ôm trọn mềm mại vuốt ve tới. Cái gì là nữ nhân chân chánh? Nữ nhân chân chánh chính là muốn để cho nam nhân không thể một tay nắm giữ. Giờ phút này Phương Dật Thiên thật đúng là cảm nhận được những lời này chính là hàm nghĩa, hắn tay phải đưa tới hết sức coi như là năm ngón tay mở ra cũng không đủ lấy đem kia tầm ôm trọn mềm mại nắm giữ ở, đoán chừng không ngờ như thế muốn hai bàn tay mới được. Rồi sau đó Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà xoa nhẹ vuốt ve, nhất thời chính là có một loại bàn tay lâm vào một đống mềm mại cây bông cảm giác hẳn là như thế mềm mại mảnh. Góc truyện audio.com, trơn, như thế mãnh liệt như hải, như thế làm cho người ta yêu thích không buông tay, không cách nào quên. A, Sư Phi Phi duyên dáng gọi to liễu thanh âm toàn thân uyển như điểm kích loại kịch liệt run rẩy lên, theo thân thể nàng run rẩy di động kia tấm mãnh liệt mềm mại cũng tùy theo mà đung đưa không dứt giống như bình tĩnh mặt biển chợt sắt liễu trận trận ngập trời như gợn sóng, nhìn hẳn là như vậy làm cho người ta sợ hãi than. Phương Dật Thiên hai tay đã là tận tình cái chăn kia tấm mãnh liệt như hải sóng biển sờ mai một mang cho hắn hẳn là một loại trước nay chưa có tuyệt đẹp cảm giác đứng lên. Trong quán rượu chưa thỉnh thoảng truyền đến cái kia nhiều tiếng đê mê yêu kiều thở dốc có tiếng ngoài yên tĩnh cực kỳ, ánh đèn ảm nhiên thê lương, chập chờn quang mang chiếu rọi ra khỏi trên ghế salon hai cái thật chặt địa tương ôm vào cùng nhau thân ảnh. Sư Phi Phi thở gấp lấy khí, sắc mặt một mảnh đỏ ửng nóng hổi, màu như nước mùa xuân, mà trong hai tròng mắt cái kia một vũng xuân thủy giờ phút này giống như là bị một trận thanh phong suy nhíu lại tạo nên liễu ti ti gợn sóng rung động, nhìn lại càng mê ly say lòng người, làm cho người ta hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Sư Phi Phi trong lòng đã là cảm thấy thẹn thùng không dứt giờ phút này, trên người nàng cái kia tập áo ngực quần đã là bị Phương Dật Thiên tuột đến liễu bụng, trước ngực kia tấm mãnh liệt như hải cảnh xuân chút nào không che đậy tiết lộ liễu đi ra ngoài, cứ như vậy hiện lên hiện tại liễu Phương Dật Thiên trước mặt trước hơn nữa, Phương Dật Thiên hai tay còn đang như si như say đắm chìm ở kia tấm mềm mại cuộn sóng trong. Mỗi lần Phương Dật Thiên hai tay xoa nhẹ vuốt ve dưới, mang cho nàng là một loại run rẩy cảm giác thân thể cũng tùy theo dựng lên phục không dứt, hô hấp đã là dồn dập rối loạn lên, mị nhãn như tơ, trong nội tâm nàng tiếp tục như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là nàng muốn ra tay ngăn cản nhưng lại lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, cả người mềm yếu vô lực. Vả lại, nội tâm của nàng chỗ sâu hẳn là mơ hồ khát vọng Phương Dật Thiên loại trình độ này vuốt ve, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng nổi lên một tia khát vọng, phảng phất ở trong lúc lơ đàng, nàng sâu trong nội tâm cái kia cái tiếng lòng thực đã là bị khích bác dựng lên, hẳn là không cách nào khống chế tự thân đích tình cảm. Dục vọng một khi mở ra chính là vĩnh viễn không chừng mực, không cách nào điều khiển tự động. Phương Dật Thiên hai tay đắm chìm ở Sư Phi Phi kia tấm mềm mại nhẵn nhụi trong, đã là yêu thích không buông tay kia chỉ là dựa vào một cái tay đều không thể mãn cầm tồn tại thực để cho hắn mê muội say mê không dứt, đã là không cách nào tự kiềm chế. Hắn cúi người, hôn lên Sư Phi Phi xem ra khẽ mở ra môi đỏ mọng, dùng sức địa bú ở Sư Phi Phi kia mềm mại trơn bóng cái lưỡi thơm tho, hương tân thầm độ, sầu triền miên, như dao như đầu gối lên. Tiếp theo, Phương Dật Thiên hơi buông ra miệng, vẫn hướng Sư Phi Phi kia như thiên nga trắng loại cổ, khẽ hôn nhẹ thêm, đầu lưỡi gảy nhẹ dưới, đưa tới Sư Phi Phi thân thể mềm mại ngọc thể từng đợt run rẩy lay động, cũng đem nàng sâu trong nội tâm cực nóng tình cảm nguyên vẹn kích phát ra. Ừ, Dật Thiên không, không nên. Sư Phi Phi đôi mắt đẹp khẽ nhắm, trong miệng phát ra mất hồn kiều mị khẽ gọi thanh âm tựa hồ là đang ngăn trở Phương Dật Thiên, lại tựa hồ là ở muốn cự còn nghênh trên mặt cái chủng loại kia. Thẹn thùng thái độ, mê người duy mỹ. Góc truyện audio.com, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phương Dật Thiên một đường hôn, thuận thế xuống, hôn qua liễu Sư Phi Phi xương quai xanh sau, cả khuôn mặt chính là mai một ở Sư Phi Phi kia tấm cao vút mềm mại bộ ngực chung. Ninh, cái này, Sư Phi Phi toàn thân lại càng kịch liệt run rẩy đầu động, mềm mại kích thước lưng áo không được vặn vẹo, thon dài chân ngọc khúc dương co duỗi, tựa hồ là đang cực lực khống chế cái gì, nhưng sâu trong nội tâm đích tình cảm đã là giống như núi lửa bộc phát loại phún dũng ra, tình khó khăn điều khiển tự động, ý loạn tình mê dưới hai tay của nàng thật chặt địa níu lấy ghế salon, mê ly vi say đích ánh mắt lại càng khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng muốn cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Phương Giật Thiên cái này xài đang lúc lãng tử tán tỉnh thủ đoạn có thể nói là đang phong tạo cực trong miệng lưỡi đang lúc mút thỏa thích sư Phi Phi kia tấm mềm mại đỏ bừng. 2 giờ, khiêu khích liễu sư Phi Phi trong miệng không ngừng phát ra trận trận thở khẽ yêu kiều có tiếng, mà hai tay của hắn đã là chậm rãi hướng sư Phi Phi kia tấm nhất mê người khu vực thân dò đi. A, hơi tiếp xúc dưới kia tầm ấm áp vi thấp dải đất trong nháy mắt đốt Phương Giật Thiên trong lòng tình cảm, mà sư Phi Phi cả người cũng là lớn tiếng duyên dáng gọi to liễu thanh âm, rồi sau đó hai tay dùng sức đẩy Phương Giật Thiên, một đôi mắt đẹp sâu kín địa nhìn Phương Giật Thiên, nói. Giật Thiên, người mau dừng lại tới A, nữa tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không pháp điều khiển tự động. Phi Phi ta nói rồi muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta, nếu nói như vậy ta liền muốn thực hiện lời hứa. Phi Phi ta thích ngươi. Phương Giật Thiên hai mắt nhìn sư Phi Phi phiếm điểm một cái xuân tình trong mắt thâm tình chân thành nói. Hắn trong lòng biết giờ phút này sư Phi Phi trong lòng còn có một tầng đơn bạc trong lòng phòng tuyến, chỉ cần thành công đột phá sư Phi Phi trong lòng đạo này phòng tuyến, như vậy hết thảy cũng sẽ không là vấn đề. Mà lúc này, quản dụng nhất phương thức chưa quá ngay cả miên không ngừng lời ngon tiếng ngọt công kích, chỉ cần là một phụ nữ cũng sẽ thích nghe nàng yêu nam nhân lời ngon tiếng ngọt không phải là. Lầm vào cái loại này mê loạn và cao vút tình cảm trong đích sư Phi Phi nghe vậy sau trái tim căng thẳng, trong miệng không được thô thở hào hển, a khí như lan, một đôi mắt đẹp sâu kín địa nhìn Phương Giật Thiên, trong miệng cũng là ở trần chờ hỏi. Giật Thiên, ngươi nói là sự thật sao? Dĩ nhiên, người như thế mê ly như thế động lòng người, một cái ánh mắt cũng đủ để đem của ta cả tâm hồn chiếm đi qua, ta thực đã là vì ngươi mê muội. Phi Phi tướng này phải chúng ta yêu chứng kiến. Phương Giật Thiên giọng nói mềm nhẹ nói, đồng thời hắn dừng lại xuống tất cả động tác, ánh mắt nhìn chăm chú vào sư Phi Phi, nhận chân vừa nói. Lúc này, chỉ có chân chính đả động liễu sư Phi Phi nội tâm như vậy mới xem như chân chính chinh phục cái này tươi đẹp mỹ nữ, mà ngày thường vô số kinh nghiệm nói cho hắn biết giờ phút này dừng lại tất cả động tác không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Nếu như vừa nói hàm tình mạch mạch lời của vừa cũng là chiếm tiện nghi của nàng, như vậy trong nội tâm nàng chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi lên hắn theo như lời nói rốt cuộc hàm chứa mấy phần đích thực thực tính. Giật Thiên, ta cũng vậy thích ngươi, đúng vậy, ta là thích ngươi. Nhưng là ta còn không có làm tốt như vậy chuẩn bị. Sư Phi Phi nhẹ nói. Phi Phi, những, góc chuyện audio.com, thứ kia đã không trọng yếu, quan trọng là... Chúng ta bây giờ đang ở cùng nhau, ta rất hưởng thụ hiện tại cho ở chung một chỗ vui vẻ cùng tuyệt đẹp. Phương Giật Thiên vừa nói, thật sâu hôn lên sư Phi Phi nhuận hồng môi anh đào, thân thể đè ép sư Phi Phi thân thể, không thể tránh khỏi, hắn khác bộ vị cũng thật chặt địa để ở liễu sư Phi Phi phía dưới. Sư Phi Phi kinh hô liễu thanh âm, nàng rõ ràng là cảm ứng được liễu Phương Giật Thiên trên người đè ép cùng với lửa nóng, nàng kìm lòng không đậu thô thở hào hển, nói. Nhưng là ngươi hôm nay bị thương, hôm nào có được hay không? Phương Giật Thiên vừa nghe trong lòng mừng thầm, lời này mặt ngoài sư Phi Phi đã là nhả ra, chỉ cần hắn tiếp tục kiên trì như vậy chuyện sẽ là nước chảy thành sông. Phi Phi, điểm này đã thương cùng cho ôn tồn so với quá tầm thường. Phương Giật Thiên vừa nói, trọng tay đem sư Phi Phi trên người kia tập quần hoàn toàn tuột đến liễu dưới chân, đem cởi ra. Nhất thời, sư Phi Phi kia trong suốt như ngọc bóng loáng nhẵn nhụi thân thể mềm mại hoàn toàn hiện ra liễu đi ra ngoài, nằm trên ghế salon nàng nhìn giống như là một ngọc mỹ nhân thẹn thùng nằm, không nói ra động lòng người, tản ra vô số phong tình mị lực. Đổi mới, hôm nay đoán chừng muốn lên đi một chuyến hải khẩu chỉ có thể 3 hơn. Mọi người lượng dài, rạng sáng 2 giờ nửa cập nhật liều mạng như vậy là bởi vì hôm nay có việc thượng hải miệng, vì vậy thức đêm đem hôm nay viết ra. Quầy rượu kia chập chờn bất tỉnh dị dưới ánh đèn, hết thảy cũng hiển thị rõ kiểu diễm mập mờ triền miên cực kỳ. Loáng thoáng có thể nghe than nhẹ tiếng thở gấp ti ti từng sợi truyền đến, giống như là một khúc xúc động linh hồn nhạc khúc khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta nghe cũng muốn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào không thôi. Trên ghế salon, sư Phi Phi trên người thực đã phải không tấm quần áo, như tuyết loại trắng nõn, như tơ lụa loại bóng loáng thân thể mềm mại đã là hiện ra ra, ngọc thể ngang dọc tán lộ ra ti ti thành thục phái nữ mê người mị lực đủ để vén lên bất kỳ một cái nào trong lòng nam nhân rừng rực phấn khởi đích tình cảm dục vọng. Sư Phi Phi cặp kia sáng ngời đôi mắt đẹp đám sương mưa lất phất phiếm ti ti điểm một cái xuân tình mật ý, làm rung động lòng người. Mặt như xoa phấn, hai bên má phấn phiếm nhàn nhạt địa phấn hồng, miệng anh đào nhỏ thổ khí như lan, đầy đặn hai vú bởi vì kích động mà ba hồ phập phồng. Ngọc thể ngang dọc một thân lấn xương thắng tuyết trắng noàn thân thể, vô số đỉnh nhọn cảnh đẹp, hạo lồng lộng tuyết phong ngạo nghễ đứng thẳng, đỉnh núi bội lôi đỏ bừng kiều diễm, lóe mê người sáng bóng, khiếp người tâm hồn. Hai cái béo mập dầu mờ thon dài chân ngọc thật chặt triển lên, che kín kia cuối cùng một luồng cảnh xuân. trơn mềm, da thịt trong trắng lộ hồng, trên người còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát quyến rũ cực kỳ, mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên giống như là ở thưởng thức cõi đời này nhất tinh mỹ nghệ thuật chân phẩm, loại dò xét cẩn thận, hô hấp đã là từ từ trở nên trầm trọng không dứt, trong mắt cũng nổ bắn ra liễu một cổ rừng rực như lửa loại quang mang. Ánh mắt của hắn một thấp chính là thấy sư phi phi kia rất tròn mỹ, cổ hạ lại càng ngọc giọt xương chút, vô tận cảnh xuân, thu hết vào mắt. Kia sâu kín khúc kính ngàn trở về bách chuyển, lung một tầng cỏ thơm, điểm một cái ngọc lộ thấm ướt liễu thảo, nổi lên điểm một cái trong suốt giọt xương. Góc truyện audio.com, mà kia tấm chốn đào nguyên địa đã sớm là hoa đào nở rộ, phiếm màu hồng mê người ánh sáng màu kia phảng phất chính là một loại không tiếng động gọi về loại, gọi về bị nữ thần may mắn yêu ái nam nhân đi che chở cuốn. Ngươi không nên nhìn lại liễu, mắc cỡ chết ngươi cái này bại hoại. Sư Phi Phi thấy Phương Dật Thiên hai mắt một mực dò xét cẩn thận toàn thân của nàng, sắc mặt đã sớm là đỏ bừng vạn phần, trong con ngươi hàm chứa một cổ xấu hổ ý, hận không được tìm kẽ đất chui đi vào. Phi Phi, ngươi thật sự là quá hoàn mỹ, trên người mỗi phân mỗi một tấc cũng như cùng chạm ngọc mà thành, đẹp không sao tả xiết, ngay cả ta cũng không dám sinh lòng khinh nhờn ý. Phương Dật Thiên cười một tiếng ôn nhu nói. Sư Phi Phi nghe vậy sau nụ cười một trận lửa nóng hồi, giận Phương Dật Thiên một cái tức giận nói. Nói thật hay nghe kia, ngươi bây giờ là đang làm gì đó? Rõ ràng là hay là tại khi dễ ta? Cái này khi dễ không khi dễ rất khó nói nga, một lát ngươi ngồi lên trên người của ta thời điểm chính là ngươi khi dễ ta. Phương Dật Thiên cười hắc vô xì cực kỳ nói, ánh mắt ngó chừng Sư Phi Phi kia béo mập được muốn chảy ra nước thân thể mềm mại, âm thầm đã là không biết nuốt xuống bao nhiêu miệng nước miếng. A, ngươi thật là thật xấu, ta không để ý tới ngươi. Sư Phi Phi hiển nhiên là nghe ra liễu Phương Dật Thiên trong lời nói thầm ý, trái tim run lên, duyên dáng gọi to ra, chuyển xem qua đi tựa hồ là cũng không dám nhìn hướng Phương Dật Thiên liễu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, thân thể thực đã là để lên liễu Sư Phi Phi thân thể mềm mại, hôn nàng kia kiểu diễm ướt át môi anh đào, hai tay không được ở nàng kia thành thục thân thể mềm mại hàng đầu đi vuốt ve thật chặt địa nắm nàng kia tấm cao đứng thẳng mãnh liệt mềm mại, không ngừng đem nặn ra thiên kỳ bách quái tư thế. Từ từ, Sư Phi Phi hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch a ra liễu đạo nói như lan vang lên, thở gấp không dứt. Trong mắt khép hờ thật dài địa lông mi vẫn còn đang nhẹ nhàng mà rung động, giống như là kia liêu nhân xuân phong loại hun tâm ý người, làm cho người ta say mê trong lúc. Phương Dật Thiên tay phải theo Sư Phi Phi thân thể mềm mại hướng xuống hoạt động lên, đầu ngón tay lướt qua nơi, cũng sẽ để cho khiêu khích Sư Phi Phi toàn thân run rẩy lay động, trong miệng lại càng duyên dáng gọi to không dứt, thanh âm kia làm cho người ta nghe cũng muốn cảm thấy nhiệt huyết kích động. Cuối cùng, Phương Dật Thiên đích tay đã là hơi địa chạm đến này tấm sâu kín dài đất, nhất thời kia trận ấm áp và ngọc tuyền phún dũng cảm giác để cho Phương Dật Thiên đích tình cảm trong nháy mắt đạt đến đỉnh phấn khởi trạng thái. A, Sư Phi Phi nhất thời lớn tiếng kêu một tiếng, giọng nói kiểu diễm phấn khởi, đối với nàng mà nói, nàng kia tấm dài đất nhưng là thần thánh cực kỳ, chẳng bao giờ khác thường tính chạm đến quá, mà giờ khắc này Phương Dật Thiên đích tay cũng là ở nhẹ nhàng mà khích bác, để cho toàn thân của nàng cũng run rẩy lên, từng đợt huyền như dòng điện loại cảm giác mãnh liệt đánh tới, truyền khắp toàn thân. Theo bản năng, nàng nhịn không được từng đợt co rút lại, nàng thậm chí có thể cảm giác được kia tấm dài đất trung ngọc tuyền hơn phún dũng chảy xuôi ra, căn bản cũng không phải nàng tới khống chế. Uống, úa, âng, Phương Dật Thiên quát khẽ liễu thanh âm, toàn thân ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái dưới khúc. Góc truyện audio.com, nhạc dạo vuốt ve thực đã là tiến triển được không sai biệt lắm, sau hắn ôm Sư Phi Phi ngọc thể, cả người trong nháy mắt sáp nhập vào trong đó. Ừ, Sư Phi Phi toàn thân nhất thời một trận căng thẳng, toàn thân da thịt nổi lên trận sắc mặt ửng đỏ, trong mắt như nước, ba quang doanh, nhẹ nhàng, trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được đầu tiên là có loại rất nhỏ đau nhói cảm giác thân thể một loại tầng màng đã là bị đâm rách kia ấm áp và phong phú cảm giác tràn đầy toàn thân của nàng. Cho cảm giác của nàng, thân thể nàng trung nguyên bổn. Vốn trống không một khối giờ khắc này đã là chiếm được hoàn mỹ bổ túc, trong nháy mắt đó cảm giác hẳn là mãnh liệt như vậy, cả linh hồn của con người phẳng phất ở trong nháy mắt kéo ra đi ra ngoài, phiêu lên cửu thiên đỉnh, dục tiên dục tử, mất hồn triền miên, đến nỗi làm cho nàng thể nghiệm được trong cuộc đời này chẳng bao giờ thử qua tuyệt đẹp cùng với khoái cảm. Theo bản năng, nàng kia tu trường bạch tích chân ngọc nhịn không được dùng sức đang kẹp Phương Dật Thiên kích thước lưng áo, tựa hồ là muốn nhờ hai chân lực lượng tới nghênh hợp Phương Dật Thiên tràn đầy ý nghĩ yêu thương chảy nước rút loại. Nàng há miệng, từ cổ họng chỗ sâu phát ra nhiều tiếng trầm thấp và phấn khởi yêu kiều thanh, trong mắt nổi lên nồng đậm xuân tình mật ý, điểm một cái cảnh xuân che giấu không được từ mắt của nàng trong mắt tận tình lộ ra liễu đi ra ngoài. Nàng mở ra hai tay thật chặt để ôm lấy Phương Dật Thiên, dùng sức ôm chặt. Cái loại này mất hồn tới chết cảm giác làm cho nàng muốn ngừng mà không được và mê luyến không thôi. Nàng chưa từng có nghĩ đến, thì ra là cảm giác như vậy hẳn là như vậy tuyệt đẹp, như vậy khấu nhân tâm huyền, làm cho người ta muốn ngừng mà không được trầm mê trong lúc. Dật Thiên, ta yêu ngươi. Ngươi muốn hảo hảo mà đối với ta. Sư Phi Phi dán tại Liễu Phương Dật Thiên bên tai, thở gấp thở phì phò nói, nàng ôm Phương Dật Thiên thân thể, hận không được đem thân thể của mình cùng Phương Dật Thiên dung hợp, như vậy nàng mới có thể cùng Phương Dật Thiên có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ở Phương Dật Thiên mãnh liệt như hải thế công dưới, Sư Phi Phi cả người giống như trên mặt biển một thuyền lá nhỏ, khẽ phập phồng đung đưa, kia tấm cao đứng thẳng mềm mại lại càng dắt liễu trận trận như hải như sóng đường cong, mà kia hai giờ đỏ bừng bội lôi lại càng kiên quyết không thôi, chớp động lên mê người sáng bóng, duy mỹ cực kỳ. Trong lúc nhất thời, bốn phía đầy dẫy một cổ ý nghĩ yêu thương nồng đậm, hơi thở kia cúi đầu uyển chuyển yêu kiều có tiếng lại càng rất cảm động, phối hợp với kia ồ ồ tiếng thở dốc cùng chung soạn nhạc một khúc yêu mỹ động lòng người chương nhạc. Chẳng lẽ đây chính là bị yêu cảm giác sao? Đẹp như vậy hay phiêu phiêu dục tiên, lẫn nhau cũng thật chặt địa dung hợp lại với nhau, ta có thể đủ rõ ràng cảm ứng được hắn khí tức trên thân còn có nhiệt độ tim đập của hắn động thanh. Đây hết thảy, hẳn là đẹp như vậy hay trước nay chưa có tuyệt đẹp, thân thể của ta tâm, cho tới linh hồn của ta đều giống như chiếm được tẩy lễ loại, bắt đầu đi vào liễu một giai đoạn mới. Sư Phi Phi trong mắt khép hờ, trong lòng âm thầm mà nghĩ, nơi khóe mắt ép giọt trong suốt trong sáng nước mắt thầm thấu ra thấm ướt mắt của nàng, vành mắt cũng lây dính chiếm hữu nàng kia thon dài lông mi, nhìn giống như là sáng sớm đầu cành thượng treo điểm. Góc truyện audio.com, một cái thủy châu loại trong suốt trong sáng. Đối với nàng mà nói, đây là nàng hạnh phúc mừng rỡ nước mắt, đây là nàng tình khó khăn điều khiển tự động, chân chính biến thành một nữ nhân chân chánh nước mắt này trong bao hàm nàng đối với Phương Dật Thiên thâm tình ý nghĩ yêu thương, bao hàm nàng toát ra tới nùng tình mật ý, hết thảy hẳn là như vậy duy mỹ động lòng người. Phương Dật Thiên lần lượt kia tràn đầy ý nghĩ yêu thương chạy nước rút cũng như cùng kia mãnh liệt đánh tới bọt sóng, đem nàng đẩy lên liễu đỉnh núi, đẩy lên này loại mất hồn và tuyệt đẹp đỉnh, cứ thế để cho toàn thân của nàng cũng hơi bị run rẩy lay động không dứt. Đây hết thảy hẳn là đẹp như vậy hay, như vậy khấu nhân tâm huyền, nàng thực đã là say mê trong lúc. Dật Thiên, Dật Thiên, đem ngươi phải tất cả của ta bộ, ta muốn ngươi càng thêm dùng sức sủng ái ta. Ý loạn tình mê ở bên trong, Sư Phi Phi trong miệng nhịn không được phát ra nhiều tiếng kiểu diễm thở gấp có tiếng quanh quẩn ở bốn phía, nghe lại càng liêu nhân tiếng lòng, làm người muốn ngừng mà không được. Phương Dật Thiên cúi người hôn nhẹ Sư Phi Phi trên người mỗi phân một tấc da thịt, kia tuyết trắng bóng loáng da thịt ngậm tại trong miệng quả thực là đẹp không sao tả, xiết đầu lưỡi nhẹ thêm, cảm thụ được kia trên da thịt non mềm mảnh trơn, cả người của hắn ở Sư Phi Phi trên người rong ruỗi, thể nghiệm lấy Sư Phi Phi kia gợi cảm tuyệt đẹp thành thục thân thể mềm mại sở mang đến trận trận không gì so sánh nổi tuyệt đẹp cảm giác. Sư Phi Phi cái kia tấm thần bí và trơn dài đất thực đã là đưa thật chặt địa bao trùm, dung nạp liễu toàn thân của hắn, hẳn là như vậy co rút nhanh, như vậy chặt chẽ. Không ngừng phún dũng ra ngọc tuyền dễ chịu của hắn cả người, khiến cho hắn tốt hơn du lịch kia sâu thẳm khê cốc chỗ sâu nhất hàm chứa chờ hắn đi thăm dò vô tận ảo diệu thẳng đảo hoàng long hết sức nguyên vẹn để cho hắn cảm nhận được Sư Phi Phi cái này tươi đẹp mỹ nữ mê người mị lực. Trên người nàng hết thảy cũng có thể nói là cực phẩm, có thể nói là thế gian này tuyệt vời nhất, thân thể mềm mại thật chặt địa đưa bao dung chi toàn thân hắn, máu cũng theo đó mà sôi trào lên, rừng rực như lửa đích tình cảm hoàn toàn dâng lên ra tận tình rong ruỗi. Phi Phi, ngươi thật là quá mê người liễu. Phương Dật Thiên trọng tay vuốt ve Sư Phi Phi xem ra xinh đẹp ửng hồng mặt ngọc ôn nhu nói. Cho nên Sư Phi Phi thở gấp liễu thanh âm, trong mắt như nước mang theo ti ti say lòng người mị ý thâm tình nhìn Phương Dật Thiên, hai tay thật chặt địa ôm Phương Dật Thiên cổ, hờn dỗi và mê say nói, Dật Thiên, mang cho ta cái loại này cảm giác tuyệt vời sao, ta nguyện ý theo ngươi cùng nhau đạt tới thế gian này tuyệt vời nhất đỉnh. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, bắt đầu phát động liễu hơn cuồng liệt giống như gió táp mưa rào loại thế công. Chiến đấu vẫn đang tiến hành, Sư Phi Phi toàn thân rung động không thôi, trên da thịt nổi lên điểm một cái say lòng người, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê loạn nàng giờ phút này lại càng bằng thêm vài phần quyến rũ mê người, vẻ mặt đó là một loại đủ để cho khắp thiên hạ phái nam gia súc cũng muốn hơi bị nhiệt huyết sôi trào mê người vẻ mặt. Sư Phi Phi nữ nhân như vậy không khỏi thành thục mê ly, hơn nữa trên người lại càng có trên người một nữ nhân tài trí vẻ đẹp, nàng mê ly giống như là thế gian một đóa đúc nở rộ mẫu đan, xinh đẹp và gợi cảm chán phóng trên người nàng. Góc truyện audio.com, nhất mê người Meli, bất kỳ một cái nào ra mắt nam nhân của nàng cũng muốn vì nàng trên người khí chất cùng với xinh đẹp hấp dẫn. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân như vậy thực đã là có thể nói cực phẩm, đủ để cho thế gian nam nhân xua như xua vịt. Xong, giờ phút này nàng cũng là ở Phương Dật Thiên phía dưới uyển chuyển hầu hạ, để cho Phương Dật Thiên cái này vô số nữ nhân trong mắt khốn kiếp nhanh chân đến trước đoạt đi nàng trên người quý giá nhất hết thảy. Say mê trong lúc nàng đã là vô oán vô hối đem trên người mình hết thảy cũng kính dâng cho Phương Dật Thiên, không có chút nào giữ lại kính dâng liễu đi ra ngoài. Có lẽ Phương Dật Thiên có như vậy khuyết điểm, hơn nữa lại là phong lưu thành tánh, nhưng là nàng thực đã không cần, ai bảo nàng thực đã là thật sâu thích tên khốn kiếp này rồi sao? Chợt Phương Dật Thiên thân thể dùng sức một cái dưới, Sư Phi Phi thân thể nhất thời một trận cứng ngắc căng thẳng lên, sau đó thân thể nàng từng đợt kịch liệt run rẩy, hai tay thật chặt địa ôm Phương Dật Thiên, đầu ngón tay móng tay cũng muốn thật sâu lâm vào Phương Dật Thiên thân thể da thịt ở bên trong, rồi sau đó nàng trong miệng chính là phát ra một tiếng cực kỳ kịch liệt phấn khởi tiếng kêu. A, sau đó, eo ếch nàng một cái đầy đặn tròn xoe cái mông đón ý nói hùa liễu đi tới, tiếp theo, một cổ ngọc tuyền giống như sóng chiều loại dâng lên ra thấm ướt hết thảy. Phương Dật Thiên nhất thời cảm giác được mình bị một cổ ấm áp dòng nước ấm thật chặt địa bao quanh, sau đó hắn cũng nhịn không được nữa giống giận trầm thấp liễu thanh âm, liên tục lay động dưới, lại càng khơi dậy Sư Phi Phi thân thể mềm mại ngọc thể run rẩy không thôi, một cổ cột nước mãnh liệt đánh tới, giống như quyết liễu bá nước sông loại tràn lan không thôi. Sau đó, hết thảy cũng dừng lại xuống tới, Sư Phi Phi trong miệng dồn dập thở gấp lấy, tròng mắt nhắm, hai tay thật chặt địa ôm Phương Dật Thiên, cả người đắm chìm ở mới vừa rồi cái loại này trên cửu thiên đỉnh trong cảm giác trở về chỗ cũ không thôi, cũng không nguyện đã tỉnh lại loại. Phương Dật Thiên ôm trong ngực người ngọc ôm nàng ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, trên mặt đều là nhất phái thỏa mãn vẻ. Một lúc lâu, Phương Dật Thiên hôn nhẹ Sư Phi Phi gương mặt ôn nhu nói. Phi Phi, Phi Phi cũng không nguyện mở mắt nữa. Có phải hay không rất mỹ diệu, có phải hay không thể nghiệm được một chân chính nữ nhân vui vẻ. Sư Phi Phi nghe vậy sau trong mắt chậm rãi mở ra, nửa giận nửa oán nhìn Phương Dật Thiên, sắc mặt bị lây liễu tảng lớn đỏ bừng thái độ, giờ phút này nàng lông mày chữ đang lúc khóa một trì xuân tình mật ý, nhìn quyến rũ cực kỳ, mà trên người của nàng đã là có liễu một loại sơ vì nữ nhân quyến rũ động lòng người thần thái, lại càng đẹp không sao tả xiết khấu nhân tâm huyền. Dật Thiên, cái loại này cảm giác chân chính là rất mỹ diệu đây. Ta thực đã trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi cũng là thành tâm như nguyện liễu. Sư Phi Phi nhẹ nói, giọng nói mang theo một tia oán giận. Đối với ngươi cũng không phải là trở thành nam nhân của ngươi sao? Sau này nơi này sẽ trở thành chúng ta xào huyệt ân ái, ta tới bảo vệ ngươi, một đời một thế cũng bảo vệ. Phương Dật Thiên cười một tiếng ôn nhu nói. A này, nơi này chính là quầy rượu, ngươi cái này bại hoại, sau này mới không nên ở chỗ này đây. Sư Phi Phi khuôn mặt đỏ lên, nói. Tốt tốt, như vậy sau này chúng ta liên tục chiến đấu ở góc truyện audio.com, các chiến trường nơi khác là được. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Bại hoại, Sư Phi Phi trọng nhẹ tay đập Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó thân thể mềm mại núp ở liễu Phương Dật Thiên trong ngực mở miệng hỏi, Dật Thiên, sau này ngươi thật sẽ không rời đi ta sao? Ta sợ ngươi phải đến ta sau này không hề nữa để ý ta liễu. Đứa ngốc ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đây? Người như thế mê ly mê người, hơn nữa kia phương diện tiềm lực như thế khổng lồ, ngươi nói ta bỏ được rời đi ngươi. Coi như là ngươi cầm lấy roi quật đuổi ta đi ta cũng vậy không đi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, a, cái gì tiềm lực khổng lồ a, mới không có đâu rồi, cũng là ngươi làm hại. Sư Phi Phi sắc mặt đỏ lên âm thanh trách cứ vừa nói. Là vâng, đúng sao, đối với ngươi còn muốn tiếp tục nhiều hại ngươi mấy lần đây. Phương Thiên hài hước nói. Không nên a, người ta cũng còn không có trì hoãn quá mức tới đây. Không cho ngươi cử động nữa oai niệm, nếu không để ý tới ngươi. Sư Phi Phi vội vàng nói, tốt tốt như vậy ta liền ôm ngươi đi, ôm thân thể của ngươi ta thực đã là cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Sư Phi Phi nghe vậy sau trong lòng âm thầm mừng rỡ, gục ở liễu Phương Dật Thiên rộng rãi trong ngực lẳng lặng yên cảm thụ được giờ phút này ôn thanh cùng với ngọt ngào. Từ nay về sau, nàng thực đã là trở thành liễu một nữ nhân chân chánh, ít đi một phần liễu ngây ngô, nhiều mấy phần động lòng người quyến rũ, so sánh với trước kia, nàng xem thấy lại càng thành thục ướt át kiều diễm quyến rũ. Hôm nay tựu này ba chương cập nhật sao? Thất thiếu hiện tại muốn lên đi hải khẩu rồi, ngày mai sau khi trở về tiếp tục mã tự cập nhật. Tin tưởng này mấy chương mọi người xem được cũng rất thoải mái sao? Hắc hắc ủng hộ nhiều hơn Nga càng thêm đặc sắc phía sau tiếp tục. Cách chương.